Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Ân, Cố Vô Cẩn nhướng mày. Ngươi ngồi xuống, ngồi ở bên này, ta đầu gối lên ngươi trên đùi. Ngươi giúp ta thổi tóc. Kỷ Hoài Hương dạy hắn. Cố Vô Cẩn đầu quả tim nhảy dựng. Cứ như vậy đi, ta tưởng nằm ni. Kỷ Hoài Hương hắc bạch phân minh, còn ngươi mắt trông mong mà nhìn hắn, lên án, ta đều đã chịu kinh hách, ngươi còn không sủng sủng ta. Như vậy đinh điểm yêu cầu cũng không thể thỏa mãn sao? Đặt ở vừa mới bắt đầu thời điểm, Kỷ Hoài Hương nơi nào sẽ như vậy làm nũng cầu sủng a? Phòng chừng chỉ có nàng giúp Cố Vô Cẩn thổi tóc phân. Từ cao trung bắt đầu, bên người liền bắt đầu bị đại ca tặng nữ nhân lại đây Cố Vô Cẩn. Còn có thể bảo trì không có thân quá nữ nhân, không có chạm qua nữ nhân, có thể thấy được bản thân hắn tính cách chính là lãnh thật sự, cũng ngạo thật sự, nhưng hiện tại, Kỷ Hoài Hương lại lần lượt bồi hồi ở hắn cự tuyệt bên cạnh. Lần lượt làm hắn phục mê mà ni. Cố Vô Cẩn nhìn nàng, nữ hài ngẩng tuyết trắng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một bộ cực yêu cầu an ủi, cực yêu cầu hống hống đáng thương biểu tình. Làm Cố Vô Cẩn một lòng nháy mắt mềm thành nát như. Đi hắn khắc chế, hắn ở mép giường ngồi xuống, dựa vào nàng, nằm xuống đi cùng nàng không giống nhau. Nam nhân trên đùi thì thực cứng thật, thực căng thẳng, nàng đầu gối dựng ở mặt trên, ngưỡng bình thân tử nằm ni từ thấp hướng lên trên góc độ. Nàng có thể thấy hắn lưu sướng căm tuyến, góc cạnh rõ ràng cằm, còn có gợi cảm đột. Hiện hầu kết, Cố Vô Cẩn cúi đầu, cùng Kỷ Hoài Hương đánh giá hắn tầm mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đen nhánh ánh mắt nhu vài phần, ngón tay thon dài khơi màu buông xuống ở hắn trên đùi đầu tóc. Hầu hạ người, hắn vẫn là lần đầu tiên, động tác đặc biệt cẩn thận, sợ xa tới rồi nữ hài mềm mại sợi tóc, hắn ấn hạ phong ống nhị đương kiện, thổi ra tới là gió ấm ni đầu ngón tay xuyên qua tóc đen. Nhẹ nhàng thổi quét, một cái thổi, một cái liếc mắt một cái không nháy mắt mà hướng lên trên nhìn. Kỷ Hoài Hương nhịn không được vươn tay hướng lên trên sờ soạng. Tay nhỏ vuốt nam nhân tinh xảo kamani cẩn cẩn, nơi này có hô cha. Thứ, đâm tay, đừng lộn xộn, hắn phe phẩy máy sấy. Thổi tóc dài, ngoài miệng cự tuyệt, cầm lại thấp thấp, càng phương tiện nữ hài đầu ngón tay ở mặt trên cọ sát. Sáng mai sẽ cạo rớt, bóng đêm nồng đậm, sáng trong ánh trăng rơi rụng ở trong sân, mang theo ý thơ u tĩnh, nặc đại trong phòng, như là nhiễm một tầng hồng nhạt, quanh quẩn một tầng mật ý, tư thế nằm đến mệt mỏi, Kỷ Hoài Hương buông xuống tay, xoay người, trực tiếp mặt hướng nam nhân bụng, sau đó tay ôm lên hắn eo bụng, nhắm mắt lại, nhậm theo gió ấm ở bên tai thổi. Thô ráp ấm áp tay ở nàng trên tóc vuốt. Chương 36. Sáng sớm tỉnh lại, ngoài cửa sổ từng đợt thanh thúy điệu tiếng kêu, mang theo tê tê côn trùng kêu vang, có loại u tĩnh sâu xa thoải mái. Kỷ Hoài Hương mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn trần nhà sững sờ. Một hồi lâu nàng mới phát hiện chính mình ngủ trở về chính mình phòng. Nhớ tới tối hôm qua, nàng mặt sau ngủ rồi. Hẳn là Cố Vô Cẩn ôm nàng trở về, tỉnh, lại đây ăn bữa sáng, thấy Kỷ Hoài Hương đi ra. Cố Vô Cẩn kéo ra chính mình bên cạnh bàn ghế, Kỷ Hoài Hương đá dép lê đi qua đi. Sớm a, nàng đi đến hắn bên cạnh người, cong lưng, để sát vào kia trương thanh tuấn mặt. Cẩn cẩn, ta muốn sớm an hôn. Cố Vô Cẩn cầm nĩa tay một đốn. Nữ hài mi mắt cong cong, môi đỏ hơi hơi kiều. Vẻ mặt ngoan ngoãn chờ hắn hôn nàng, gợi cảm hầu kết trên dưới hoạt động một chút, Cố Vô Cẩn nhấp môi mỏng, thần sắc bất biến, đâu vào đấy mà đem nĩa buông, mới dùng đầu ngón tay bưng Kỷ Hoài Hương cằm, hôn qua đi, mà hơi mỏng mi mắt hạ, hắc kiều nồng đậm lông mi hơi hơi kích động, hảo, hảo. Kỷ Hoài Hương nhẹ nhàng ra tiếng, nàng khẽ run mà đem chính mình bị dây dưa trụ đầu lưỡi kéo trở về. Hai má lơ đãng nhiễm thiển hồng, rõ ràng nàng chỉ là muốn một cái đơn giản sớm an hôn. Nhưng nam nhân lại là thâm nhập đầu lưỡi giao lưu, đại sáng sớm, có điểm quá kích thích. Một hồi lâu, Cố Vô Cần thực tùy biết vị, nhẹ nhàng liếm mút một chút nữ hài kiều nộn khóe môi. Mới đưa môi buông ra, ăn bữa sáng đi, nam nhân thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Hắn đem bữa sáng đoan đến Kỷ Hoài Hương trước mặt, ăn xong rồi, mang ngươi đi chơi hảo ngoạn, ân ân, Kỷ Hoài Hương không có dám lại liêu hắn. Ngoan ngoãn mà ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng. Sơn trang phần sau bộ phận chỗ dựa, vì ngăn cản ngày mưa sơn bùn cùng phòng ngừa người xa lạ bò tường tiến vào. Tường vây thức dậy rất cao, ít nhất so sơn trang phía trước tường vây cao gần một nửa. Ta nơi này còn có rất nhiều hảo ngoạn, các ngươi tưởng chơi điểm cái gì? Tần Hạo ngậm một cây yên ở trong miệng, ở Cố Vô Cần mũi nhọn ánh mắt hạ, hắn không có điểm, gần là cắn yên miệng mà thôi. Có cái gì à, nói đến nghe một chút, nói lên chơi. Phương Tranh là nhất lành nghề, bắt gà, bắt cá, trích đồ ăn, cưỡi ngựa, bắn tên. Tần Hạo nhướng mày, thế nào? Đều rất có ý tứ. Cố Vô Cần quay đầu hỏi bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Tưởng chơi cái gì, ở đây vài vị đều là phú dưỡng phú mấy thế hệ. Từ nhỏ đến lớn không có đã làm bất luận cái gì việc nhà nông. Mới có thể cảm thấy bắt gà, trích đồ ăn có ý tứ, tựa như hiện tại có tiền, sinh hoạt giàu có, trong thành thị sinh hoạt người, đều thích chạy tới ở nông thôn, thể nghiệm sinh hoạt, ở nông dân trong mắt. Này lại không có cái gì lạc thú đáng nói. Kỷ Hoài Hương không có đã làm việc nhà nông, nhưng là trước kia sớm muộn gì tham ruộng lậu đi làm công. Đối như vậy ngoạn nhạc thật đúng là không có gì hứng thú. Ta đều không sao cả, nàng đáp, dù sao chỉ cần đãi ở hắn bên người là được. Ân, Cố Vô Cần lôi kéo tay nàng, nữ hài trên mặt biểu tình uể oải, hắn liền biết nàng không thích, chạy nuôi gà. Trình diễn một hồi chân chính gà phi cầu đi trường hợp. Lông gà bị phác được đến chỗ bay loạn. Phi, phi, phi, Phương Tranh liên tục phun ra vài cái nước miếng. Vừa rồi một cây lông gà phi tiến hắn trong miệng. Ai, đừng ngốc đứng, chạy nhanh bắt a, không làm việc, đợi lát nữa gà nướng ngươi đừng ăn. Tần Hạo thở hổn hển xuyễn mà đi qua. Dùng sức chụp một chút bờ vai của hắn. Lại hướng vội hướng bầy gà bên kia vọt qua đi. Phương Tranh nhìn thoáng qua quần áo sạch sẽ ngăn nắp, mang theo xem xét thần sắc, cao cao tại thượng đứng ở trại gà ngoại ba người, lên án nói, dựa, vì cái gì bọn họ có thể không làm việc, ta lại muốn ở chỗ này mệt cái nửa chết nửa sống, đặc biệt đương hắn chân không cẩn thận dẫm lên. Một đống gà phân mặt trên, hắn lập tức tan vỡ, kêu sợ hãi ra tiếng. A, ta dẫm phân, ta dẫm phân, hắn hướng Tần Hạo bên kia bôn qua đi. Tần Hạo, mau, giúp ta, giúp ta, hắn một trận hỗn độn. Thảo, ngươi đừng tới đây ta bên này a. Đi Tử Thịnh bên kia. Tần Hạo hoảng sợ mà né tránh. Vẻ mặt ghét bỏ, ly ta xa một chút, bọn họ hảo khôi hài. Kỷ Hoài Hương nhìn bên trong mấy người nháo tới. Nháo đi, nhịn không được cười ra tiếng. Cố Vô Cần quay đầu đi, ánh mắt chạm đến nữ hài mắt đen ý cười. Hắn giữa mày cũng phóng nhu vài phần. Ân, mấy cái còn không có lớn lên cự anh. Kỷ Hoài Hương cười. Ngươi theo chân bọn họ thường xuyên chơi ở bên nhau. Ngươi cũng là cự anh, hừ. Cố Vô Cần cầm hơi hơi nâng lên. Anh đĩnh lông mày phi dương. Phản bác nói, ta là bọn họ ba ba. Kỷ Hoài Hương, tổng cộng tóm được ba con gà. Giao cho nhân viên công tác rửa sạch, làm Tần Hạo mấy cái bắt gà đã sợ tới mức quá sức. Lại làm cho bọn họ sát gà. Phòng trường này mấy cái bình thường ở người khác trước mặt cao cao tại thượng. Bưng người, liền phải khóc, tuy rằng mệt, nhưng là này gà thật đúng là rất hương. Cũng không mệt ta mệt cái chết khiếp, Phương Tranh thản nhiên tự đắc mà chuyển động gác lại ở than. Lửa thượng nướng gà, làm ngươi cái này đại thiếu gia nếm thử động thủ lao động tư vị. Giải điểm muối, đổ điểm nước tương a, bằng không không có hương vị. Tần Hạo dựa vào tiểu chiếc ghế trên lưng. Chỉ huy, ngươi muốn ta giúp ngươi sao? Một cái khác nướng lò bên kia, Kỷ Hoài Hương ngồi ở Cố Vô Cần bên trái, nhìn nam nhân quay cuồng gà, nàng vươn tay, tưởng hỗ trợ, Cố Vô Cần một tay đem tay nàng bắt lấy, nắm trong lòng bàn tay, mỗi một ngón tay trắng nõn non mịn, bọc một tầng hơi mỏng da, trong suốt sáng trong, phẳng phất thoáng dùng sức, là có thể đem mảnh khảnh chỉ xoa đoạn, thiết xoa quá sắc bén, thực dễ dàng lộng thương làn da. Hắn nhéo nhéo mềm nếu không có xương ngón tay. Không cần, ngươi chờ ăn là được, hỏa thực vượng. Nướng đến chậm rãi trở nên kim hoàng sắc, gà tầm da du. Hướng đống lửa thượng rơi xuống. Mê người mùi thịt vẫn luôn phát ra mở ra. Cố Vô Cần ở gà thượng đổ nước tương sau. Lại xoát thượng một tầng mật ong. Toàn bộ gà phiếm mật nước tinh lượng. Nồng đậm mùi hương vẫn luôn hướng người mũi gian toàn. Nhìn nướng đến không sai biệt lắm, Cố Vô Cần đem gà từ trên giá bắt lấy tới, đặt ở cái đĩa thượng, dùng tiểu đao thiết tiếp theo toàn bộ đùi gà, đặt ở cái đĩa thượng đưa cho Kỷ Hoài Hương, còn thực năng, ngươi thổi lạnh một chút lại ăn, thơm quá, a Cần, còn có một cái đùi gà, phân cho ta đi, Tần Hạo nghe mùi hương đã đi tới. Nhìn kia kim hoàng, nộn mà không tiêu gà. Trong miệng nước bọt không ngừng phân bố. Không được, ăn các ngươi chính mình, Cố Vô Cần thiết hạ mặt khác một cái đùi gà cấp Kỷ Hoài Hương lưu trữ. Thảo, đều bị Phương Tranh tên kia nướng tiêu tiêu cũng có thể ăn, Cố Vô Cần không dao động. Hắn đem dư lại thịt gà cắt miếng, đặt ở cái đĩa thượng, hướng Kỷ Hoài Hương bên kia phủng đi. Tần Hạo trên đầu còn đỉnh một cây lông gà. Nổi giận đùng đùng mà đi trở về Phương Tranh bên kia. A Cần tên kia, trước kia không phát hiện hắn nhỏ mọn như vậy bùn xỉn, sách. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi ở hắn cảm nhận chung chiếm cái gì địa vị, Chu Tử Thịnh tự nhận tay. Nghề cũng không tệ lắm, nướng gà không giống Phương Tranh như vậy. Khó coi, toàn bộ đều nướng đen. Tân Hạo sửng sốt, hỏi, cái gì vị trí? Nhẹ như hồng mao, không nghĩ tới, Cố Vô Cần đem gà nướng đến ăn ngon như vậy, thịt chất rất non, bên ngoài da kim hoàng sắc, giòn giòn, còn mang theo mật ong ngọt ý. Cần Cần, ngươi thật lợi hại, như thế nào sẽ làm được ăn ngon như vậy, Kỷ Hoài Hương lại ăn một ngụm. Là thật sự ăn ngon, nữ hài nhìn về phía chính mình ánh mắt rất sáng, con ngươi tràn đầy ngưỡng mộ chi sắc, Cố Vô Cần hơi hơi mím môi. Ức chế trụ kia dục thượng kiều khóe miệng, ngữ khí có điểm đắc ý. Đơn giản như vậy sự tình, không làm khó được ta, hắn đem thủy đưa cho nàng. Ta biết ta làm được ăn rất ngon, nhưng là cũng không thể ăn quá nhiều. Sẽ thượng hỏa, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn tiếp nhận cái ly. Liên tục uống lên mấy ngụm nước, lúc này, Cố Vô Cần di động đột nhiên vang lên. Ra ra, ngươi ở nơi nào? Có phải hay không cùng cái kia nữ ở bên nhau? Cố lão gia tử thanh âm ở di động một khác đầu truyền đến. Vẫn như cũ chấn người phát hồi, ngươi cho ta lập tức trở về, có việc. Cố Vô Cần lười biếng ánh mắt thu thu, nhìn bên cạnh Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Nửa mị lên, bạch gia tiểu nữ nhi hôm nay nháo tự sát, nói muốn gả cho ngươi. Hiện tại tin tức đều truyền khai. Ngươi lập tức đem cùng những cái đó nữ nhân quan hệ chặt đứt. Đi bạch gia nhìn xem hiện tại thế nào, Cố lão gia tử nói. Cố Vô Cần nhướng mày, ngữ khí lười biếng đến cực điểm, thân sắc lại trầm xuống dưới. Ngươi nói trắng ra ra tiểu nữ nhi tự sát, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thành phố S muốn gả cho ta nữ nhân nhiều đi, khi nào đến phiên một cái kẻ điên. Ra ra. Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, ái xen vào việc người khác. Cố lão gia tử cứng lại, bị tức giận đến một hơi tạp ở ngực gian. Ngươi ca nói ngươi tưởng tiến công ty hỗ trợ, nếu không nghe ta, vậy đừng tiến công ty. Dù sao ngươi cái gì đều sẽ không, Cố Vô Cần đen nhánh trong mắt hiện lên hàn quang. Ra ra, ta có công ty cổ phần, ta tin tưởng đại ca sẽ cho ta an bài. Người lão nhân ra cũng đừng mọi chuyện nhọc lòng, đặc biệt nhà người khác phá sự, thiếu quản, ta muốn với ai ở bên nhau, cũng ít quản, người biết đến, ai cũng quyết định không được ta hôn nhân, Cố Vô Cần này phiên lời nói đã là hoàn toàn đối lão gia. Tử làm rõ, hắn sẽ không nghe hắn cùng bạch gia liên hôn nói, điện thoại kia đầu Cố lão gia tử tức giận đến trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cố Gia Gia, làm sao vậy? Tưởng Mộng Vãn thần sắc có điểm ngưng trọng mà nhìn hắn. Vô Cần nói như thế nào? Kia hỗn trướng là muốn tạo phản. Lời nói của ta hắn nơi nào sẽ nghe? Còn cùng ta đối nghịch. Cố lão gia tử đem điện thoại ném một bên. Cái này tôn tử, từ nhỏ chính là khắc hắn. Không, là khắc bọn họ Cố gia. Tưởng tượng đến chết đi nhi tử cùng con dâu. Hắn đối Cố Vô Cần chán ghét lại thâm vài phần. Cố Luật đỡ Cố lão gia tử ngồi xuống. A Cần con trẻ, tính tình không có định ra tới. Là hẳn là hảo hảo dạy. Gia gia, ngươi đừng tức giận, ta thân là đại ca. Nên đối hắn phụ trách, muốn dạy đạo hắn. Cố lão gia tử trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu vài phần. Vỗ vỗ Cố Luật tay, chờ hắn đi công ty. Ngươi xem, đừng làm cho hắn tùy ý làm bậy, ta sẽ. Gia gia, Cố Luật luôn luôn đến Cố lão gia tử tâm. Lại nói vài cái về công ty tin tức tốt cho hắn nghe. Không bao lâu, Cố lão gia tử hoàn toàn đem đối Cố Vô Cần tức giận ném tại sau đầu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.